Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện.net. Hôm nay chúng ta hân hạnh gửi tới quý thính giả chuyện ma kinh dị Bông Hồng Ma Quái qua giọng đọc Định Soạn. Mẹ ngồi đây chờ chị, con đi loanh quanh đâu đó trong cái khuôn viên này thôi, không có được đi xa đâu Yến. Chị Lê căn dặn con gái, cô bé rầu môi nũng nịu. Mẹ làm như con còn nhỏ lắm vậy. Năm nay con là nữ sinh lớp 10 rồi đấy. Mẹ đừng có đối xử với con giống như đứa bé mới lên 3 nữa mẹ. Chị Lê bật cười, nguyết yêu con. Mồ tổ nhà cô lớn lắm rồi đấy. Cái tính nhõng nhẽo con nít còn chưa có bỏ được, mà còn đòi học đòi làm người lớn. Yến chạy lại ôm vai của mẹ, dụi má vào mái tóc của chị Lê. Mẹ cứ nói vậy hoài, con lớn thật rồi mà bộ. Chị Lê vòng tay ra sau, vuốt lưng con gái. Thôi được rồi, con gái của mẹ lớn rồi, đã được chưa? Yến sung sướng mỉm cười. Dạ được. Và nhanh như cắt, Yến cúi xuống hôn đánh chụt lên má của mẹ một cái, rồi chạy đi. Chị Lê nhìn theo con, mỉm cười hài lòng. Đã bước tới gần tới tuổi 50, niềm vui duy nhất của chị Lê nhiều năm nay chính là hai cô con gái xinh tươi và ngoan ngoãn. Anh Tâm chồng của chị mất cách đây khoảng 40 năm. Lúc sắp đến ngày thôi nôi con bé Yến, anh ra đi đột ngột sau một tai nạn giao thông, bỏ lại chị bơ vơ với hai đứa con nhỏ. Ngày đó, Hiền là chị gái của Yến cũng đã được 5 tuổi, nhưng chưa thấu hiểu được nỗi đau mất cha là như thế nào. Con bé cứ cười vui khi thấy nhà mình có đông người ra vào. Nhưng khi thấy mẹ của nó khóc lạ người đi, thì nó cũng òa lên khóc theo. Đôi lúc nó còn có vẻ sung sướng khi được người ta đội lên đầu nó một vành khăn trắng. Nhìn thấy hai đứa con nhỏ dại khờ, chị Lê lại càng đau đớn hơn nhiều. Chị và anh Tâm sống với nhau chỉ được 3 năm. Trước kia anh Tâm đã có một đời vợ, nhưng vợ của anh không may mắn qua đời khi sinh bé Hiền. Anh một mình làm thân gà trống nuôi con. Cảm thương cho hoàn cảnh của anh mà chị Lê đem lòng yêu thương anh lúc nào không biết. Chị đến với anh Tâm cũng không mấy suôn sẻ do sự cản trở của gia đình. Chị là gái mới lớn lên, lại là người có nhan sắc. Cha mẹ của chị không muốn con gái của mình phải mang tiếng gì ghẻ, nên không đồng ý cho chị về làm vợ của anh Tâm. Chị đã phải khóc lóc, thuyết phục rất lâu mới được cha mẹ chấp thuận. Thương anh Tâm, chị Lê cũng thương bé Hiền như con ruột của mình. Con bé rất ngoan và cũng yêu thương chị lắm. Rồi sau đó, chị sinh thêm bé Yến, gia đình rộn rã tiếng cười. Hạnh phúc tưởng chừng đã đong đầy, ai ngờ trời cao ghen ghét. Mười mấy năm trôi qua, chị Lê khép chặt lòng mình trước bao nhiêu lời ong bướm ve vãn. Chị chuyên tâm làm việc và nuôi dạy hai đứa con gái. Hiền thi đỗ vào đại học, gánh nặng trên vai chị Lê càng oằn thêm, nhưng chị lại vui sướng vô cùng. Người ta thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ gà lại thương con chồng. Nhưng với chị Lê lại khác. Bất cứ người nào nhìn vào cũng không thể biết được Hiền không phải là con ruột của chị. Từ lúc hai đứa còn nhỏ, nhưng khi đùa chơi chọc kẹo lẫn nhau, cấu véo nhau rồi dẫn vô mép mẹ, chị Lê không bao giờ bênh vực bé Yến mà sự ép Hiền. Lúc nào chị cũng phân xử công bằng, giải thích rõ ràng rồi mới áp dụng hình phạt. Những người sống gần nhà chị, ai cũng thán phục cách cư xử khéo léo và tình cảm bao la của chị. Những ngày Hiền mới đi học xa nhà, đêm nào chị cũng khóc. Chị bảo nhà chị có 3 mẹ con, giờ vắng một đứa không chịu nổi. Cứ 2 tuần một lần là Hiền lại trở về quê thăm mẹ và em. Nhưng việc học mỗi ngày càng bận bịu, thời gian nghỉ rất hiếm. Khi những cuộc về quê của Hiền có phần thưa thớt, chị Lê lại bắt đầu thường xuyên lên thành phố thăm con. Lần này, vừa thu hoạch xong vụ mùa, sẵn dịp Yến còn chưa nhập học, chị lên thăm Hiền và dẫn theo Yến để con gái biết thành phố là thế nào, điều mà mấy lần gần đây nó vẫn thường khao khát. Hai mẹ con lên nhằm lúc Hiền thi cử nên chưa có thời gian dẫn mẹ và em đi chơi đâu đó. Ngày nào cũng như vậy, những lúc Hiền đi học hoặc đi dạy thêm thì chị Lê và Yến thường ra công viên Hoa Lan gần chỗ trọ của Hiền để ngồi chơi hóng mát. Vì trong phòng trọ quá chật chội, một người quen với cuộc sống thôn quê như chị cảm thấy rất là tù túng. Lúc chiều trước khi đi dạy kèm, Hiền nói với em gái: ngày mai chủ nhật chị rảnh một bữa, chị sẽ đưa mẹ và em đi suối Tiên chơi, em có thích không? Khỏi phải nói cũng biết bé Yến thích thú đến độ nào. Cô bé cứ nôn nao hỏi mẹ đủ thứ về suối Tiên. Nhưng chị Lê có gì hơn Yến, chị cũng chỉ biết sơ sơ về nó qua tivi mà thôi. Mẹ, ngày mai ba mẹ con mình chụp chung một tấm hình thật đẹp ở suối Tiên mẹ nhé. À mà sao người ta gọi là suối Tiên vậy mẹ? Ở đó có suối không mẹ? Nếu có thì con sẽ lội xuống đó để biến thành tiên. Yến hí hửng đùa vui. Chị Lê cười: mẹ cũng không biết ở đó có suối nữa không, nhưng mà nếu có thì mẹ nhất định sẽ không cho con tắm. Vì con thành tiên rồi, con sẽ bỏ mẹ lại một mình. Mẹ buồn lắm, mẹ không có đồng ý đâu. Yến bá vai của mẹ cười ngặt nghẽo: trời ơi coi mẹ kìa, mẹ xấu quá. Mẹ không muốn con gái của mình thành tiên sao? Chị Lê giả bộ nghiêm nghị: ờ, tôi xấu vậy đó, bởi tôi thương con tôi nhiều lắm. Tôi không nỡ xa rời nó một giây phút nào. Tôi muốn con tôi cứ phải làm người ở chốn trần gian này, để mẹ con húi húc lẫn nhau. Như vậy là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, không cần mơ ước cao xa gì nữa. Yến ôm mẹ chặt hơn: con nói đùa vậy thôi, con cũng chẳng muốn thành tiên đâu. Con chỉ muốn làm con gái cưng của mẹ thôi. Làm con gái của mẹ không chừng còn sướng hơn tiên nữa đó. Chị Lê phát vào mông của con: cô khéo nịnh nó vừa vừa thôi, mới đòi bỏ tôi để làm tiên, giờ lại dẻo nẹo như vậy. Ai hiểu được lòng cô ra sao mà lần đây. Ai không hiểu được thì con kệ họ, nhưng mà con biết mẹ con là người hiểu con nhất, có đúng không? Con chỉ mới có ý nghĩ thoáng qua trong đầu thôi, mẹ đã biết tổng rồi. Mẹ là nhất, là số một của con mà. Yến vừa nói vừa dụi mặt vào gáy của mẹ, làm cho chị Lê nhột nhột không nín được cười. Trời ơi, để mẹ nhớ lại xem, ngày xưa ai móc miếng cho con mà bây giờ con gái của mẹ ăn nói miệng lưỡi đến như vậy. Hai mẹ con cười đùa vui vẻ. Tiếng cười giòn tan của Yến văng vẳng sang căn phòng bên cạnh, làm cho mấy cô bạn học của Hiền cũng cảm thấy vui lây. Các bạn của Hiền ai cũng ngưỡng mộ tình yêu thương quấn quýt của ba mẹ con Lê dành cho nhau. Hôm nay Hiền sẽ về muộn vì cô có đến hai suất dạy kèm. Trời sụp tối, cơm nước xong, hai mẹ con chị Lê dắt nhau ra công viên ngồi chơi. Công viên hoa lan không lớn lắm, nhưng cây cối hoa kiểng được trồng rất đẹp mắt. Những buổi sáng sớm và chiều tối, người ta tập trung ở đây rất đông, có đủ mọi thành phần trong xã hội. Những người lớn tuổi đến đây để tập thể dục, tập dưỡng sinh, những bà mẹ đưa con tới dạo, những cô cậu học trò sẽ đi ngồi học, hoặc là vui đùa tâm tình với nhau đủ thứ. Chị Lê thích ngồi trên một chiếc ghế đá ven lối đi từ cổng vào để vừa quan sát được những thứ trong công viên, vừa nhìn rõ những dòng xe tấp nập ở ngoài đường. Riêng Yến, cô bé rất thích công viên này, nhất là bồn hoa hồng ở góc trái công viên. Hôm qua, khi lần đầu tiên phát hiện ra bồn hoa đó, Yến vui như tết. Cô chạy ào ào kéo tay chị Lê, một hai đò mẹ phải đến tận đó để cùng cô chiêm ngưỡng. Mẹ, mẹ đến đây rồi sẽ thấy, nó đẹp mê hồn luôn. Mẹ mà không tới nhìn con đảm bảo cả đời này mẹ sẽ ân hận đó. Gì mà gây vậy con? Chị Lê cười, chỉ biết tính con bé vẫn như vậy, thường nói quá lên một chút để nâng tầm quan trọng của sự việc. Yến nắm tay của mẹ đi băng qua mấy lối quanh cỏ. Khi gần tới nơi, Yến không kiểm được đưa tay chỉ: mẹ xem kìa, đã đẹp chưa? Chị Lê thực sự ngạc nhiên, bồn hoa quá đẹp. Hồng thì chị thấy nhiều rồi, ở dưới quê chị cũng đã trồng mấy khóm hoa hồng, đủ loại, đủ màu sắc. Nhưng trước mắt mẹ con chị lúc này là một bồn hồng rất to, chỉ trồng duy nhất một loại hồng nhung, mà hình như hôm nay tất cả các nhánh, các cành đều nở rộ hoa. Một màu đỏ thẫm đẹp đến sững sờ, hèn gì con bé Yến của chị không khen nức nở đến như vậy. Mẹ, mẹ nhìn kỹ đi, rồi khi về nhà, mình cũng thiết kế một bồn hoa y chang như vậy. Con đảm bảo với mẹ, nhà mình sẽ trồng được bồn hoa như vậy. Bất kỳ ai đi ngang qua đều phải dừng chân lại để chiêm ngưỡng và trầm trồ khen ngợi. Yến tỏ vẻ phấn khích, chị Lê cười: thôi đi cô nương, nhà chỉ có đàn bà con gái, trồng chi bồn hoa to đẹp như vậy. Ông bướm đến dập dìu, mất công tôi phải lo âu thêm. Mẹ này! Biết mẹ chọc quê mình, Yến mắc cỡ đỏ mặt, ngỗng ngoải buông tay của mẹ. Đi vòng vòng một lát, Yến bước tới thầm nói và tay chị Lê. Mẹ, con ngắt trộm một bông đem về làm kỷ niệm có được không? Chị Lê nghiêm mặt. Không được đâu con. Con nghĩ xem, mỗi ngày có biết bao người đi công viên. Nếu ai cũng ngắt lên một bông để làm kỷ niệm như con, thì cái bồn hoa này chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành sơ xác. Còn đâu nữa mà cho người khác thưởng thức. Con mà hái sẽ bị bảo vệ phạt tiền. Nhưng mà phạt là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn đó là ý thức của mình đấy con. Yến phụng phịu. Thì con chỉ hỏi vậy thôi, bởi thấy mê quá, chứ con đã hái đâu mà mẹ la con như vậy. Chị Lê cười. Mẹ cũng chỉ nhắc con chừng như vậy thôi, mẹ con la con gái cưng của mẹ đâu nào. Suốt buổi tối hôm qua, hai mẹ con chị Lê cũng chỉ quanh quẩn ở chỗ bông hồng ấy. Tối nay chị Lê không đi dạo trong công viên vì cảm thấy hai cổ chân râm ran đau, chắc là chứng viêm khớp bắt đầu tái phát. Chị không nói ra vì sợ hai con lo lắng, nhưng từ hơn 2 năm nay chị đến khổ sở với cái bệnh này. Chị ngồi trên cái đá công viên, nhìn người nhìn cảnh vật mà nhớ về quá khứ và nghĩ tới tương lai. Hiền đang học năm thứ 2 đại học, và rồi khi Hiền ra trường lại tới lượt Yến. Yến học hành giỏi giang, năm nào cũng đạt loại giỏi, nên việc Yến vào đại học chị Lê không lo lắng. Chị chỉ nghĩ tới việc làm lụng, kiếm tiền để nuôi hai con, không để quá thiếu thốn mà lơ là việc học. Ngay như việc nhận giày kèm thêm của Hiền, chị Lê cũng không đồng ý. Chị nói với con gái, con cứ tập trung vào học, việc kiếm tiền nuôi con ăn học là bổn phận của mẹ. Con đừng có kiếm thêm tiền mà bỏ bê bài vở. Mẹ không muốn kết quả học tập của con bị hạn chế. Tuy nhà mình không có giàu hoặc là dư giả, nhưng mẹ vẫn còn đủ sức để lo cho hai con. Con cứ yên tâm. Hiền ôm mẹ sung sướng. Mẹ, con biết mẹ thương con, không muốn con phải vất vả làm thêm kiếm sống. Nhưng mẹ cho phép con đi dạy kèm, vì ngoài mục đích kiếm tiền đỡ gánh nặng trên vai của mẹ, thì đó cũng là cách để con thực tập những điều con đã học được trên giảng đường. Con học ngành sư phạm, bây giờ có điều kiện đi dạy kèm cho người ta. Mai này khi con ra trường sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn là cái chúi đầu vào bài vở. Mẹ nghĩ xem con nói có đúng không? Cuối cùng, rồi chị Lê cũng bị con gái khuất phục. Chị học hành không nhiều, nên chị chỉ muốn con gái phải được khác hơn. Nhưng trước những lời giải thích cặn kẽ của Hiền, chị cũng cảm thấy đúng, nên đồng ý cho Hiền đi dạy thêm theo lời dặn. Khi nào bài vở quá nhiều hoặc là sức khỏe không cho phép, thì con đừng có cố. Phải đặt việc học và sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. Con phải nhớ lời mẹ dặn đấy. Dạ con nhớ rồi. Hiền siết chặt tay của mẹ trong vòng tay, mà nghe lòng của mình vô cùng ấm áp. Hồi nhỏ, Hiền hoàn toàn không biết rằng mình không phải là con ruột của mẹ sinh ra. Nhưng khi lớn hơn một chút, chị Lê đã chính thức kể lại ngọn nguồn cho Hiền nghe, để cô biết yêu thương và chăm sóc một phần, cũng như hương khói để tưởng nhớ người mẹ đã hy sinh sự sống của mình để cho Hiền được ra đời khỏe mạnh. Ngày đó, lúc sinh Hiền, khi được cho biết chỉ có thể cứu được một người, hoặc là mẹ hoặc là đứa con, chính mẹ ruột của Hiền đã khóc lóc van xin người ta hãy cứu lấy con bé tội nghiệp đang đòi được quyền sống. Từ đó, Hiền biết mẹ Lê không phải là mẹ ruột của mình, nhưng biết chỉ để biết và để yêu thương mẹ Lê nhiều hơn nữa. Nhiều lúc nghe người ta nói đến cái chuyện mẹ ghẻ con chồng, Hiền đã cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng sự việc từ nhỏ đến lớn mà cô còn nhớ được, để xem mình có bị mẹ ghét bỏ hay không. Nhưng tuyệt nhiên là Hiền không tìm được. Hồi nhỏ, cô có đôi lần Hiền bị mẹ đánh, nhưng hoàn toàn không phải vì ghét, vì muốn hành hạ cho thỏa tình ích kỷ nhỏ nhen, mà mẹ đánh Hiền bằng tấm lòng yêu thương của một bà mẹ. Đánh Hiền xong, mẹ lại ôm Hiền vào trong lòng mà chảy nước mắt, rồi lấy dầu xoa lên những vết đỏ trên mông con gái. Ngay cả lúc bị đòn, dù còn rất nhỏ, Hiền cũng biết rằng đáng lý ra mình còn phải bị đòn nhiều hơn nữa mới đáng tội. Hiền không giận mẹ lúc đó, thì sau này khi đã khôn lớn, khi đã biết suy xét, Hiền làm sao có thể giận mẹ cho được. Hiền không quên những tháng ngày đói kém do mùa màng thất bát. Lúc đó Hiền bệnh, cứ nặng nặc đòi ăn cháo với thịt chả bông. Mẹ đã dành dụm từng đồng đi chợ mua cho Hiền một tí thịt chả bông như Hiền ao ước. Lúc Hiền ăn, con bé Yến ngồi bên cạnh nhìn lom khom vào miệng của chị. Nhưng Hiền hồi ấy tham ăn lắm, cô nhất định làm lơ, không cho em được miếng tí nào. Con bé cứ nuốt nước miếng ừng ực, còn Hiền lại cảm thấy hả hê vì ngon miệng. Sau này mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Hiền lại ứa nước mắt, thương em, thương mẹ nhiều hơn. Tình cảm của ba mẹ con chị Lê ngày càng thắt chặt hơn. Hai đứa con chính là nguồn sống, là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời chị từ bấy lâu nay. Nhìn các con ngày một trưởng thành, lòng của chị được an ủi nhiều lắm, vì chị đã không phụ lòng tin của chồng trước giờ nhắm mắt. Đang mơ màng, chị Linh nghe bỗng có tiếng người ồn ào trong góc công viên, tiếng la gọi của bảo vệ, tiếng chân chạy huỳnh huỳnh rất gấp. Chị Lê chuột dạ, chỗ đó là bồn hoa hồng, chẳng lẽ con bé Yến của chị lại hái trộm bông để bảo vệ bắt được? Nó rất ngoan, hôm qua chị đã nói như vậy, thì dù có ham thích đến đâu cũng không dám làm bậy. Nhưng nếu chỉ là hái trộm một bông, sao lại có vẻ khẩn trương và hốt hoảng đến như vậy? Chị Lê vội vã đứng dậy và đi nhanh về phía đó, không nhớ gì tới cơn đau vừa xuất hiện không lâu nơi cổ chân của mình. Càng tới gần bồn hoa, lòng chị Lê lại càng lo lắng, vì thấy người ta xúm lại đông nghẹt chỗ đó. Chị Lê cố gắng chen vào, bên tai của chị nghe những lời càng làm cho nỗi đau trong lòng của chị lớn thêm. Trời ơi, tội nghiệp con bé, không biết con cái nhà ai. Yến, Yến ơi, con đâu rồi Yến? Chị Lê hốt hoảng gọi to. Chị không nhớ được hiện tại khu vực này người ta ồn ào, dù chị có gọi to hơn nữa cũng khó lòng tìm được con gái. Thế nhưng chị vẫn cất tiếng gọi hốt hoảng. Có lẽ thấy dáng vẻ của chị có gì đó bất thường, nên mọi người đã giãn ra dành một lối cho chị tiến vào giữa bồn hoa. Chị Lê buồn rùn té quỵ xuống khi thấy sát bên bồn hoa là một đứa bé đang nằm sụi lơ. Mà đứa bé đó không ai xa lạ, đó chính là Yến, đứa con gái yêu quý của chị. Chị Lê vừa bỏ vừa lết tới bên con, chị gào lớn. Trời ơi Yến con làm sao vậy? Mọi người hãy cứu tôi, hãy giúp tôi. Một ông bác sĩ phòng mạch từ bên cạnh đó, được người ta báo tới đã vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra, ông lắc đầu nói với bảo vệ công viên. Con bé nó tắt thở rồi, anh báo cho cơ quan chức năng tới giải quyết đi. Đám người hiếu kỳ bu xung quanh càng ồn ào hỗn loạn khi nghe thấy tin đó. Còn chị Lê thì suýt ngất đi. Chị nhào tới ôm xác của con, nhưng bảo vệ ngăn lại. Chị vui lòng chờ cho một lát để cơ quan chức năng tới điều tra. Nếu mà chị làm mất đi những dấu vết gì đó thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Vì là ở trung tâm thành phố nên không lâu sau những người có nhiệm vụ đã có mặt. Cô bé được xác nhận là đã tử vong và được lệnh đưa vào bệnh viện để xem xét nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột. Chị Lê cuống cuồng khóc lóc, người ta phải dìu đỡ chị đứng lên. Khi Hiền biết tin và tìm tới bệnh viện thì chị Lê gần như hóa đá. Chị không còn kêu khóc được nữa, nước mắt của chị cũng không còn tuôn chảy. Chị ngơ ngác và lặng câm, mắt của chị nhìn dại dại, khiến cho Hiền vô cùng hoảng sợ. Cô ôm chầm lấy mẹ khóc òa lên. Mẹ bình tĩnh đi, mẹ đừng làm cho con sợ. Mãi cho tới khi tiếng khóc của Hiền, chị Lê mới chừng như sực tỉnh. Chị bấu chặt Hiền. Con, em Yến chị bị ngất, như hồi nhỏ nó thường bị như vậy, có phải không con? Con mau vào trong đó xem em tỉnh dậy chưa, mẹ cho em ăn cháo. Hiền khóc nức nở, cô biết cú sốc này đối với mẹ là quá lớn, có thể mẹ cô không thể vượt qua nổi. Hiền vừa đau đớn vì mất em gái, vừa lo sợ trước tình cảnh hoảng loạn của mẹ. Cô cũng bối rối không biết phải làm gì. May nhà có mấy người bạn biết tin đã tới đây cùng Hiền để giúp đỡ nhiều việc. Cuối cùng, người ta kết luận cái chết của Yến là do đột tử. Trên thi thể của Yến có một vài vết cào xước của gai hoa hồng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy chất độc nào trong người của cô. Khi biết Yến có tiền sử bệnh tim, người ta càng khẳng định điều đó. Chị Lê như một bóng ma vật vờ, ngồi ôm chặt lấy quan tài của con gái suốt chặng đường về quê. Đám tang Yến xong, Hiền ở lại với mẹ đúng một tuần. Dù trong lòng không chút an tâm, Hiền vẫn phải trở về trường. Trước khi đi, cô định tới nhờ mấy người bà con đến chăm sóc mẹ ít ngày nữa. Nhưng thật bất ngờ, chị Lê một mực đòi đi theo Hiền lên thành phố. Hiền nghĩ có lẽ mẹ sợ cảnh nhà quạnh vắng, mẹ không chịu nổi khi ngày ngày cô độc đối diện với bức ảnh cười thật tươi của Yến trên bàn thờ, nên cô cũng tán thành việc mẹ đi cùng. Thế là chìa khóa nhà được gửi lại cho người thân, để mỗi ngày tôi thắp nhang cho Yến. Lên tới thành phố, Hiền có hơi an tâm khi thấy mẹ có vẻ bình tĩnh. Con đừng có lo gì cho mẹ, con cứ chuyên tâm vào việc học. Bây giờ mẹ chỉ còn lại mình con thôi, con phải cố gắng. Mẹ ở nhà một mình không có sao, con đừng lo. Chị Lê nói với Hiền, mấy ngày đầu Hiền không thể không lo. Cô nhà các bạn tới lui sòm ngó giúp mẹ. Nhưng giờ mọi việc vẫn bình thường. Ngày ngày mẹ đi chợ về nấu ăn cho hai mẹ con, dọn dẹp căn phòng, và những lúc mẹ rảnh rỗi lại ra công viên ngồi lặng im ở đó. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy nên Hiền cũng an tâm. Nhưng Hiền không biết, tất cả mọi người đều không biết, trong lòng chị Lê vẫn còn đang bão táp. Chị không cam tâm trước cái chết của con mình. Chị không chấp nhận được nguyên nhân cái chết mà nhà chức trách đưa ra. Mặc dù thực sự Yến có bệnh tim, trước đây thỉnh thoảng cô bé cũng bị ngất đi, nhưng sau đó lại tỉnh lại nhanh chóng. Và cũng đã mấy năm rồi, tình trạng ngất cũng đã không xảy ra. Chị Lê mừng thầm vì nghĩ rằng chứng bệnh của con đã dần dần bình phục. Lần này, nếu Yến có ngất đi nữa, thì cũng không thể chết một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Chị Lê quyết tâm phải tìm bằng được nguyên nhân chính. Trong những ngày tang lễ của Yến, trong đầu chị Lê thường xuyên hiện ra cái cảnh tượng mà chị đã vô tình ghi nhận được trong lúc mọi người đỡ chị đứng lên, khi các nhà chức trách đưa thi thể của Yến lên xe đi khám nghiệm. Hình ảnh đó là ở giữa cái bồn hoa hồng nhung đỏ thẫm, tối hôm đó lại xuất hiện một bông hồng vàng mọc ngược lên cao, ngay trung tâm và ngạo nghễ, và tỏa ra một vòng hào quang lấp lánh. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí của chị, không một giờ phút nào nó để cho chị yên. Và cũng như một điều gì đó thôi thúc, mách bảo rằng cái chết của Yến chắc chắn có liên quan tới bông hồng vàng kỳ lạ đó. Sau nhiều ngày lân la ở khu vực công viên, chị Lê cũng tìm hiểu được rất nhiều chi tiết quan trọng. Một lần khi nghe chị Lê giả bộ vô tình nhắc tới cái chết vừa rồi của cô bé gái, bà lão nhà ở gần đó sáng chiều nào cũng ra công viên ngồi chơi, đã tình cờ kể lại cho chị. Cái công viên này coi thanh bình và thoáng mát như vậy, chứ nhiều điều bí ẩn lắm cô. Điều đó là gì thưa bà? Chị Lê hồi hộp, bà lão chậm rãi. Ở đây hình như năm nào cũng có người chết. Mà lạ một điều, người chết toàn là những cô gái trẻ còn trinh trắng, nhưng cái chết lại hoàn toàn giống nhau. Nghĩa là sao hả bà? Chị Lê gần như ngộp thở. Là cô gái nào cũng chết bên cạnh cái bồn hoa hồng đó. Chết vào đêm trăng đẹp nhất trong năm, đúng vào cái đêm hoa hồng vàng nở. Bà nói là hoa hồng vàng. Chị Lê lắp bắp, bà lão gật đầu xác nhận, chỉ tay về hướng bồn hoa. Cô nhìn xem, cả bồn hoa chỉ trồng duy nhất một loại hồng nhung, đỏ thẫm. Điều đó thì ai cũng trông thấy rõ ràng. Nhưng mà kỳ lạ một điều, vào đêm trăng đẹp nhất mỗi năm, ngay giữa bồn hoa lại nở ra một bông hồng vàng tuyệt đẹp. Và đêm đó thể nào cũng có án mạng xảy ra. Những người dân ở đây thường tin tưởng vào sự huyền bí của đất trời. Không ai dám con cháu của mình tới đây chơi. Và những ngày có trăng cũng bởi chính vì cái lẽ đó. Thế sao người ta không phá hủy cái bồn hoa đó đi? Chị Lê có vẻ phẫn uất. Bà lão thở dài. Những người duy tâm thì tin như vậy. Chứ về cánh chính quyền, người ta chỉ tin vào kết luận khoa học. Những cái chết xảy ra giống nhau cũng gây thắc mắc không có nhỏ. Nhưng khoa học đã chứng minh các cô gái chết đều do bị bệnh tim, do đột tử. Bồn hoa cũng được các nhà khoa học xem xét kỹ lưỡng, hoàn toàn không có độc hại gì, thì sao người ta có thể phá bỏ nó được? Người ta cho rằng những cái chết như vậy chỉ là trùng hợp lạ lùng mà thôi. Mọi việc bắt đầu từ bồn hoa, từ cái bông hồng vàng đó. Chị Lê lẩm bẩm, bà cụ ngạc nhiên hỏi, cô nói gì vậy? Chị Lê lắc đầu. Dạ không, con có nói gì đâu, con chỉ thấy mọi việc thật là lạ. Bà lão gật gù. Đúng vậy, trên đời có nhiều việc lạ lắm, không thể hiểu nổi con ạ. Từ khi nghe bà lão kể lại câu chuyện đó, trong lòng chị Lê càng nung nấu ý muốn khám phá ra tất cả sự thật. Chị suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Chị lên la làm quen với tay bảo vệ công viên. Anh chàng này hoàn toàn không nhớ chị chính là người đàn bà đau khổ vì mất con vừa mới đây, mà chỉ biết chị theo lời chị kể. Có con gái học ở trên này lên đây thăm con, ở trong phòng trọ tù túng nên thường ra công viên cho khuây khỏa. Hai người thường ngồi nói chuyện với nhau. Anh bảo vệ công viên nhớ lại những kỷ niệm ngày nhỏ ở thôn quê. Nghe chị nhắc quê nên hai người càng trở nên thân thiết. Nói chuyện với cô làm cháu nhớ nhà quá. Giờ ở dưới quê cháu không còn ai, nên là lâu lắm rồi cháu cũng không về dưới đó nữa. Anh bảo vệ cười. Khi nào có dịp về nhà cô chơi, cô sẽ đãi mấy món quê mùa, ăn một lần sẽ không sao quên được. Chị Lê vỗ nhẹ lên vai anh chàng, ra vẻ thông cảm. Anh bảo vệ thật thà kể. Hồi nhỏ cháu thích được bà ngoại cho ăn món cá lóc nướng chui. Lâu lắm rồi cháu cũng chưa được ăn món đó. Rồi anh nhận miệng cười nói thêm. Bây giờ cháu biết uống nữa, có món đó chắc là... Chị Lê cười nhưng không nói gì. Hôm nay cô đáp ứng mong muốn của cháu này. Sau hai ngày vắng mặt ở công viên, chị Lê xuất hiện trở lại với một túi thức ăn. Chị kéo tay bảo vệ vào trong phòng bảo vệ, rồi bày ra một đĩa cá lóc nướng chùi với một bình rượu đế. Trời ơi cô làm cháu cảm động quá. Anh ta xèo lên, chị Lê nói với vẻ như ái nại. Ở đây không thể nướng cá bằng rơm như ở dưới quê mình được, nên cá sẽ không được thơm ngon. Cháu dùng tạm vậy, khi nào về quê cô đảm bảo sẽ thiết đãi cháu một bữa cá nướng chùi đúng nghĩa của nó. Cậu ta cười bối rối. Nhưng cô ơi, uống rượu mà uống một mình thì sao mà ngon được. Chị Lê động viên. Thì cháu tìm thêm một vài người bạn tới đây rồi uống cùng cho nó vui. Cậu ta gãi đầu gãi tai. Nhưng cháu đang làm nhiệm vụ mà. Chị Lê gạt phắt đi. Nhiệm vụ gì? Để đó cô quay giúp cho. Chỉ là trông chừng người ta bẻ hái hoa thôi chứ gì. Anh chàng bảo vệ. Dạ, thì cũng chỉ có như vậy thôi. Chị Lê vỗ mạnh vào vai của anh. Thôi gọi bạn tới đi, cô coi chừng cho, cứ yên tâm. Anh chàng bảo vệ hứa hững phun ngay cho bạn. Không lâu sau có hai chàng trai chạc tuổi anh đến cùng. Rồi cả ba bắt đầu vui vẻ cụng ly trong phòng bảo vệ ở gần công viên. Thời cơ đã đến. Chị Lê lảng vảng qua lại vài vòng rồi đi về hướng bồn hoa. Vì cách đây không lâu mới xảy ra cái chết của Yến, nên giờ đây ở khu vực bồn hoa không có một bóng người lai vãng. Chị Lê ngó quanh quất rồi nhẹ nhàng bước tới sát bờ rào, lấy cây cuốc chim đã được chuẩn bị từ sẵn. Chị cẩn thận bổ từng nhát xuống bồn hoa, chặt nát các bụi hồng được trồng dày đặc bên trong đó. Khi bồn hoa bị phá hơn phân nửa, chị Lê phát hiện có một con rắn màu xanh lục to bằng gần cổ tay. Tuy rất sợ hãi, nhưng ý chí của chị đã thắng. Chị vung cuốc để kết liễu đời con rắn. Vừa khi đó, có người phát hiện ra hành vi đào bới kỳ quặc của chị, nên đã chạy vào trong phòng bảo vệ để báo cáo. Anh chàng bảo vệ lúc này hơi chốt choáng, vội chạy ra, ngạc nhiên kêu lên. Trời ơi cô làm gì vậy? Cô định hại cháu hay sao? Chị Lê ngừng tay, vừa lau những giọt mồ hôi dịn trên trán, vừa nói. Cô xin lỗi cháu, cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm việc này. Cô muốn tìm ra sự thật cái chết của con gái cô. Anh chàng bảo vệ ngơ ngác. Con gái cô? Đúng, cô con gái. Đứa bé gái vừa mới chết cách đây không có lâu, ngay tại chỗ này. Những người có mặt trong công viên đã kéo đến vây quanh chị Lê và anh chàng bảo vệ. Chị Lê chỉ tay vào con rắn xanh to lớn đang nằm bên cạnh. Các người hãy nhìn đi, có thể chính con rắn này đã gây ra cái chết cho con gái của tôi và nhiều người trước đây. Nhưng mà tại sao khi khám nghiệm, người ta lại không nhận biết ra điều này? Mọi người ồ lên sợ hãi khi tận mắt nhìn thấy con rắn ghê rợn ấy. Anh chàng bảo vệ như tỉnh rượu, vội vã chạy vào trong phòng, lập cập gọi điện đi báo cáo. Chị Lê giơ cao cây cuốc, bổ tiếp những nhát hết sức mạnh mẽ. Chị quyết phá cho tan bồn hoa này, xem thử ở bên dưới chứa đựng những điều kỳ bí nào hay không nữa. Một tiếng cốc khô khốc vang lên, khiến cho mọi người đứng đó đều hồi hộp. Chị Lê cào cào lớp đất và không khỏi giật mình khi thấy bên dưới dần lộ ra hình dạng nắp của một chiếc quan tài. Đến lúc này thì những người có mặt ngăn cản chị Lê, không cho chị tiếp tục đào bới. Họ bảo mọi việc chờ nhà chức trách tới. Không lâu sau, những người có thẩm quyền có mặt. Người ta lấy xác con rắn đem đi xét nghiệm, và một bộ phận khác thì tiếp tục đào để đem chiếc quan tài lên. Công việc đào bới không khó, cũng không kéo dài, vì quan tài không nằm sâu dưới đất. Và nắp quan tài được mở ra, Mọi người tưởng chừng muốn té xỉu khi thấy bên trong quan tài là xác của một cô con gái cỡ tuổi 15-16, nằm nhắm mắt bình yên như đang ngủ. Hai bàn tay của cô đặt trên bụng, còn cầm chặt một bông hoa hồng vàng rực, giống y như bông hồng chị Lê đã thấy hôm nào. Liên tiếp những ngày sau đó, những người dân sống quanh khu vực công viên Hoa Lan và cả những người hiếu kỳ ở xa đều không ngừng bàn tán đến những sự việc lạ lùng liên tiếp xảy ra ở công viên. Các tờ nhật báo chạy tít lớn về vụ đó bán đắt như tôm tươi. Ở khắp nơi, người ta đều đem câu chuyện đó ra mà bình phẩm, rồi đoán giả đoán non đủ thứ. Sau nhiều ngày xét nghiệm điều tra, người ta thông báo con rắn kia hoàn toàn vô hại vì nó không có nọc độc, và trên người các cô gái đã tử nạn ở công viên đều không có vết răng cắn của con rắn đó, nên loại trừ khả năng các cô chết do nọc độc của loài rắn xanh. Còn về chiếc quan tài và tử thi cô gái đó thì vẫn nằm trong vòng điều tra, chưa có kết luận cụ thể. Chị Lê tuy phần nào khám phá ra được bí mật nhưng vẫn chưa bằng lòng với những điều còn chưa sáng tỏ. Tuy nhiên, chị không thể sống mãi ở thành phố để dõi theo sự việc đó, khi mà sau một vài tuần, sự việc ấy gần như đã chìm đi, để thay thế vô bằng những tin khác cũng giật gân không kém. Buồn bã, thất vọng, chị Lê bảo với Hiền: "Ngày mai mẹ phải trở về quê để lo mùa màng vườn ruộng và nhang đèn cho em Yến để nó khỏi tủi thân. Con ở lại đây học hành, đồng thời để tâm theo dõi diễn biến của sự việc đó. Nếu mà có tin tức gì mới, con nhớ lập tức nhắn về cho mẹ." "Dạ con nhớ rồi, nhưng một mình mẹ ở nhà, thật tình con không sao có thể yên tâm." Hiền lo lắng, chị Lê cười trấn an con: "Nhà mình ở dưới quê, bà con lối xóm đối đãi với nhau như vậy, mẹ có sống một mình đâu có sợ con. Và lại mẹ cũng phải trải qua nhiều mất mát rồi. Mẹ vẫn còn chịu đựng được con ạ. Con đừng có quá lo, mà lo cho con kia kìa. Con gì mà ốm dòm như vậy chứ?" Hiền lặng im nhìn mẹ, lòng cô xót xa vô cùng. Chỉ mới một thời gian ngắn mà tóc trên đầu mẹ nhiều sợi đã ngả sang màu trắng. Lưng của mẹ trở nên còng hơn trước nỗi đau quá lớn vừa rồi. Còn nụ cười của mẹ nữa, sao mà nó lại thê lương đến như vậy? Một người đàn bà tốt như vậy sao lại phải hứng chịu nhiều nỗi đau to tát như thế? Ông trời quả thật không công bằng, hay tất cả là do duyên số, nhân quả từ kiếp trước? Hiền muốn khóc, nhưng cô phải ráng dằn lòng lại. Cô biết những lúc như thế này, mình phải làm điểm tựa cho mẹ. Mình không được yếu đuối, không được lung lay. Hiền đưa mẹ trở về quê, biện diện chia tay, nhưng cô thầm mừng trong bụng vì thấy mẹ đã rất dũng cảm, chứ không bị lụy như mình vẫn tưởng. Tiếp tục những tháng ngày buồn khổ, vỏ võ một mình trong ngôi nhà quạnh vắng. Đêm nào chị Lê cũng thắp nhang trên bàn thờ của Yến rồi khấn vái: Con sống khôn chết thiêng, về báo mộng cho mẹ biết cái nguyên nhân cái chết tức tưởi của con, kẻo mẹ chết mà không nhắm mắt. Yến, con có nghe mẹ nói không? Con phải về báo mộng cho mẹ. Mẹ nhớ con, mẹ muốn gặp con." Dù là những lúc bận rộn nhất trong ngày, chị Lê vẫn không sao gạt bỏ được hình ảnh đứa con gái thân yêu ra khỏi trí nhớ của mình. Còn những khi rảnh rỗi, nỗi nhớ thường càng thêm bào xé ruột gan của chị. Nhìn bộ áo dài mới may chuẩn bị cho Yến mặc khi vào cấp 3 còn mới nguyên trong tủ, nước mắt của chị Lê lại lăn dài không ngớt. Đứa con bé bỏng của chị vẫn tươi cười nhìn chị từ trên bàn thờ. Nó như không hiểu được nỗi lòng của một người mẹ mất con. "Con hư lắm Yến. Con đi đâu mà đi hoài, mãi miết không có chịu về thăm mẹ đến một lần. Con có biết rằng mẹ nhớ con nhiều lắm không? Mẹ thương con nhiều lắm. Yến, con ở đâu? Con phải về với mẹ nghe Yến. Dù cho con có về bên mẹ bằng vong linh mà ảo, mẹ cũng vẫn muốn gặp con. Yến ơi, không gặp được con, chắc mẹ chết dần chết mòn trong nhớ thương, đau khổ mất con." Tiếng gào khóc lặng thầm, tiếng vái van nức nở của chị Lê vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Mới đó mà đã cúng 100 ngày cho Yến. Hiền không về được vì đang thi, cô chỉ gọi điện về thăm và nhắc nhở mẹ giữ gìn sức khỏe. Chị Lê cố tỏ ra vững vàng, bình tĩnh để cho con gái yên tâm trong việc học hành. Chiều hôm đó, khi khách khứa về hết, còn lại một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo, chị Lê cảm thấy người bắt đầu gai sốt. Muốn ra sau vườn nhà, hái một nắm lá và nấu một nồi nước sông, nhưng vì quá mệt mỏi, chị cũng không nhấc chân lên được. Cố gắng dậy đóng cửa, thắp nhang xong là chị lấy chui vào trong mồm và ngủ mệt. Mẹ, mẹ, mẹ mở cửa cho con. Trong cơn mơ màng, chị Lê nghe tiếng gọi của Yến. Chị Lê vội vã tung mền ngồi dậy, không kịp xỏ chân vào dép. Chị cứ để chân trần rồi vội chạy ra mở toang cánh cửa. Yến từ bên ngoài ùa vào ôm chầm lấy chị. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Chị Lê ghì chặt lấy Yến, hôn như mưa như gió lên mặt con gái, vừa hôn vừa mếu máo khóc. Con bỏ mẹ mà đi lâu quá, mẹ đến chết mất Yến ơi. Yến cũng thút thít khóc. Mẹ, con cũng không muốn xa mẹ, xa chị đâu. Nhưng con không thể. Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ như thế này con đau lòng lắm. Mẹ có biết không? Con về ở luôn với mẹ. Con đừng đi đâu nữa nghe con. Chị Lê ôm con chặt cứng, như sợ Yến lại vụt khỏi vòng tay của chị. Yến vuốt nhẹ lên mặt của mẹ, lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt gầy sọp của chị Lê. Mẹ, con không thể. Số phận của con đã hết. Giờ con sắp phải về trời rồi. Con không thể ở lại với mẹ lâu được. Mẹ thương con. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Nghe Yến nói như vậy, chị Lê hốt hoảng. Không, không đâu. Mẹ không cho con đi đâu hết. Yến khẽ lắc đầu. Không được đâu mẹ. Mẹ phải bình tĩnh lại đi. Con đã phải năn nỉ rất lâu mới được phép về thăm mẹ lần cuối. Mẹ phải bình tâm lại để mẹ con mình nói chuyện. Kẻo không còn dịp nào để con gặp mẹ được đâu. Chị Lê nấc lên vài tiếng, nhưng giờ chị đã nhận ra con bé Yến của chị đã trưởng thành biết bao. Nó không còn là một cô bé nhỏ hay nũng nịu nữa, là một người biết ăn nói đàng hoàng, đâu xa đó như một người lớn thực thụ. Chị Lê cũng nhận ra, giờ đây giữa chị và con gái đã âm dương hai đường cách biệt, thì có khóc lóc than thở cũng chỉ làm đau lòng con bé mà thôi. Nuốt ực những nỗi đau đớn vào trong lòng, chị Lê nhìn kỹ Yến rồi hỏi. Con nói cho mẹ biết đi, tại sao con chết? Điều đó đã làm cho mẹ ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ cứ nghĩ có một điều gì đó oan ức đã xảy ra cho con, phải không Yến? Yến vuốt ve tay mẹ, lắc đầu nhẹ nhẹ. Dạ không, con không chết oan mẹ. Kiếp làm người của con đã chấm dứt. Con được đưa về trên cõi sống một kiếp khác. Tối hôm đó, con trông thấy một bông hồng vàng thật lạ và thật đẹp. Nó mọc cao ngạo nghễ, xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ. Mùi hương của nó làm cho con ngây ngất. Và hình như từ bông hồng đó còn phát ra một nhạc điệu du dương như kéo con đến gần hơn nữa. Con không cưỡng được sức hút kỳ lạ của bông hoa đó. Con chồm vào, không phải để hái mà để vuốt ve lên những cành hoa ấy. Bất thần có một con rắn xanh vươn cao đầu quấn vào cánh tay của con. Con sợ quá và cảm thấy tim mình như ngừng đập, cổ nghẹn thắt lại rồi không biết gì nữa. Đến lúc con tỉnh lại thì con trông thấy mẹ đang quằn quại bên cạnh xác con. Con đã nhào tới ôm mẹ, gào tên của mẹ. Nhưng mẹ vẫn khóc đến lịm người. Mẹ không biết gì đến sự tồn tại của con. Lúc đó con biết rằng con đã chết. Cái thân xác vô tri của con nằm bên cạnh mẹ, mà mẹ ôm ấp cũng bị người ta ngăn chặn lại. Còn linh hồn con ôm chặt lấy mẹ, nhưng mẹ lại hoàn toàn không hay biết. Mẹ biết không, con đã đau đớn vô cùng, hoảng sợ vô cùng khi thấy cả mẹ, cả những người xung quanh đều không ai biết tới sự tồn tại của con. Nhưng rồi cũng có người nhận thấy được con. Những người đó giải thích cho con hiểu thế nào là sống ở thác về, thế nào là kiếp người nơi trần thế. Để cuối cùng con ngộ ra một điều, mình không thể đi ngược lại những gì tạo hóa đã an bài. Mẹ, giờ mẹ biết rồi, con xin mẹ đừng cứ dằn vặt nữa. Mẹ hãy an tâm mà vui sống. Dù hiện nay con không được về sống bên cạnh mẹ, nhưng mãi mãi mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu thương nhất. Và con mãi mãi là đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ. Yến nói đến đầu, nước mắt của chị Lê chảy dài đến đó. Chị đã cố gắng dần lòng không khóc, nhưng vẫn không sao ngăn được dòng lệ cứ nối tiếp nhau tuôn trào nơi khóe mắt. Cầm chặt hai tay con gái, chị Lê nghẹn ngào. Con ơi, mẹ vẫn không tin rằng con đã chết. Con đang đùa với mẹ phải không? Bàn tay của con vẫn rất ấm áp. Con vẫn phải sống phải không con? Yến áp tay của mình lên má của mẹ. Mẹ, tay con vẫn ấm áp vì con không phải là ma, không phải là những vong hồn vất vưởng chưa tìm được cho mình nơi chốn nương thân. Con chỉ là từ giã kiếp người để đến một kiếp khác mà thôi. Bởi vậy mẹ hãy yên tâm, con không bị khổ sở, không bị đói lạnh gì. Kìa, mẹ nhìn xem, những người ở ngoài đó sẽ đưa con đi. Giờ chia tay của mẹ con mình đã đến rồi mẹ ạ. À, nhìn theo tay chỉ của Yến, chị Lê trông thấy mấy người con gái cũng chạc tuổi của Yến, nhưng quần áo lấp lánh sắc màu, dáng đi uyển chuyển giống như các cô tiên nữ mà chị đã thấy trên tivi. Như vậy là con Yến của chị cũng sẽ được như vậy, cũng sẽ là tiên sao? Chẳng lẽ những câu nói đùa của Yến hôm trước bây giờ đã trở thành sự thật? Chẳng lẽ điều đó là dự báo mà chị không đủ sáng suốt để nhận thấy? Thực sự lòng của chị Lê chỉ muốn Yến mãi mãi là một cô gái bé bỏng, sống nơi trần thế với những vui buồn thế tục. Nhưng số phận đã vậy, thôi thì chị cũng phải bóp lòng mà vui cho con gái được yên tâm. Chị Lê kéo Yến vào trong lòng, hôn lên khắp mặt mũi và đôi tay của Yến. Chị dặn dò Yến giống như Yến sắp đi xa trọ học như chị Hiền vậy. Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ đừng lo gì cho con biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ hứa với con, mẹ phải thực sự khỏe mạnh, mẹ hứa đi. Yến rục rã, chị Lê cười héo hắt. Mẹ hứa rồi đó, con cũng đừng lo gì cho mẹ nghe con. Bỗng đầu có tiếng sáo du dương cất lên trong đêm tối, và những cô gái đứng ngoài sân tung vào trong nhà những cánh hoa hồng vàng lấp lánh. Yến khẽ nói, đã tới giờ con phải đi rồi, mẹ ở lại bình an, con đi mẹ nhé. Chị Lê chưa kịp phản ứng gì thì thoát một cái, Yến đã bay lơ lửng trên không trung. Bất giác, chị Lê hỏi với theo một câu không ăn nhập gì tới cảnh chia tay của hai mẹ con. Yến, còn cô gái trong quan tài. Tiếng của Yến cười nho nhỏ. Con không biết được nhiều mẹ ơi, con chỉ biết chị ấy cách đây 10 năm cũng ở gần nhà mình. Mẹ tìm hiểu rồi sẽ rõ. Yến, Yến. Chị Lê hoảng hốt gọi theo, nhưng tất cả đã biến mất trong màn đêm đen thẫm. Chị Lê lảo đảo ngã quỵ xuống thềm nhà. Khi chị tỉnh dậy, chị thấy mình vẫn nằm nguyên trên giường, nhưng cơn sốt đã không còn nữa, và cuộc gặp gỡ giữa chị và con gái vẫn còn hiện rõ mồn một ở trong đầu. Chị Lê hoang mang tự hỏi, Yến thực sự đã bay về gặp mình, hay tại mình quá nhớ mong và tưởng tượng ra như vậy? Sao tất cả lại giống thật như thế? Dưới lúc còn bán tin bán nghỉ, chị Lê phát hiện trên chiếc gối của mình còn vương lại một cánh hoa hồng. Đúng rồi, tất cả là sự thật, không phải là mình nằm mơ. Đúng là con bé Yến đã trở về rồi. Nước mắt của chị Lê lại trào ra. Chị ngồi bật dậy, chạy tới bàn thờ ôm chặt tấm ảnh của Yến, rồi cầm tấm ảnh rơi lên đối diện với chị. Yến, mẹ phần nào đã được yên tâm vì biết con không phải làm hồn ma vất vưởng. Chị còn nói thêm nhiều nữa, nhưng giọng của chị đã nghẹt lại, không thể cất nên lời. Ánh mắt của Yến hình như có vẻ trách hờn, như muốn nói với chị rằng, đó, mẹ đã không giữ lời hứa với con rồi, mẹ bảo mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ vui lên cơ mà. Chị Lê mỉm cười trong ngấn lệ, thầm thì, mẹ vui rồi đây, con yên lòng nhé, con gái yêu của mẹ. Mấy ngày sau, Hiền trở về thăm mẹ. Cô mừng rơn trong bụng khi thấy mẹ không còn đau khổ như trước. Trên môi của mẹ đã có nụ cười, dù chưa thật tươi nhưng cũng vơi bớt phần héo hắt. Chị Lê kể cho Hiền nghe về việc gặp Yến. Tuy không mấy tin, Hiền nghĩ rằng do mẹ quá thương nhớ em nên mới mơ như vậy. Nhưng muốn mẹ yên lòng, cô cũng reo lên. Vậy con cũng mừng cho em. Mẹ cũng vậy nhé, mẹ đừng có buồn nữa. Em thấy mẹ buồn là em không có được vui đâu. Mẹ đã hứa với em rồi, mẹ sẽ không buồn nữa đâu. Chị Lê mơ màng cười. Khi Hiền quay trở lại trường học, còn lại một mình ở nhà, chị Lê bắt đầu nghiền ngẫm từng lời Yến nói. Cộng với việc thỉnh thoảng chị vẫn thường lên chùa nghe giảng kinh, nên dần dần chị đã giác ngộ, không còn quá đau thương trước sự mất mát của mình nữa. Tuy nhiên trong lòng của chị Lê vẫn canh cánh một điều, đó là chị muốn biết về cô bé nằm trong quan tài kia. Tại sao quan tài của cô lại nằm ở đó? Và tại sao trông cô có vẻ giống như người nằm ngủ vậy? Thấy cô bé chạc tuổi con mình lại không được ai chăm sóc mộ phần, để đến nỗi phải khuất lấp dưới bồn hoa như vậy, chị Lê cảm thấy xót xa lắm. Chị thầm hứa với lòng sẽ cất công tìm hiểu để giúp thân nhân cô bé tìm nhận cô về. Theo như lời của Yến thì hơn 10 năm về trước, cô bé ấy sống gần đây. Nhưng đã hơn 10 năm trước, vợ chồng chị Lê còn chưa về sinh sống ở địa phương này, nên chị không biết cũng là chuyện đương nhiên. Mất hơn một tuần lễ khéo léo dò hỏi, chị Lê mới có được một thông tin đáng giá. Hơn 10 năm trước, trong làng này có một gia đình giàu có lại đông con. Trong số đó có một đứa con gái là con riêng của ông chủ nhà với tình nhân. Đứa bé lớn lên trong cảnh giàu sang, nhưng hoàn toàn thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của người mẹ. Bà mẹ kế tuy không đối xử hà khắc lắm với cô bé, nhưng bà ta không thể nào bố thí cho con bé được một chút tình thương. Bà coi nó như một sinh vật tồn tại trong nhà, chứ không coi nó là một người cần được quan tâm dạy dỗ. Người cha tuy thương con, nhưng vì là đàn ông không biểu lộ được tình thương ấy bằng lời hay là cử chỉ. Ông chỉ nghĩ lo làm việc để các con có được cuộc sống như thế là đã yêu thương chúng, là đã đầy đủ trách nhiệm với chúng rồi. Đứa bé lớn dần lên, đó là một cô gái xinh đẹp, hiền lành hiếm có. Tình cảm của cô bé thật bao la. Cô luôn dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để đem cho những người ăn xin khốn khổ ngoài đường. Cô yêu thương loài vật, cô yêu thương con người, bất cả người đó là ai. 16 tuổi, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khó ai có thể sánh kịp. Nhưng có lẽ vì quá hiền lành, quá thánh thiện, nên trông cô có vẻ gì đó hơi khờ khạo. Một ngày nọ, có một đoàn sinh viên về địa phương thực tập, trong đó có một thanh niên dáng vẻ thư sinh, nói năng lanh lợi. Mới về chưa lâu, chàng đã chấm ngay cô bé. Thế là từ hôm đó, chàng trai không ngừng tỏ vẻ chăm sóc ân cần, quan tâm mọi mặt, khiến cho cô gái đang khao khát tình yêu thương như thấy mình đang lạc vào cõi thiên đường. Cô đã trao cho chàng trai trọn vẹn niềm tin, yêu thương trong sáng nhất của mình. Nhưng có một điều cô kiên quyết không trao vội, dù chàng trai hết lời năn nỉ van xin, đó là sự trinh bạch của người con gái. Biết cô bé là con nhà giàu, bản thân mình lại là một sinh viên có gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại bài bạc, trộm cắp, biết không thể nào sẽ định cô bé chịu gả cho mình, nên chàng dắp tâm muốn lấy đi đời con gái của cô bé để buộc gia đình cô vào thế kẹt. Nhưng cô bé trông yếu đuối là như vậy, nhưng lại cứng rắn không ngờ. Mất bao nhiêu công sức vẫn không thể thực hiện được ý đồ, chàng sinh viên rất thất vọng. Ngày chia tay cô bé để trở lại thành phố, chàng ta cũng thể non hẹn biển qua loa rằng sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ về cưới cô làm vợ. Chàng trai còn tặng cho cô bé một chậu hoa hồng vàng, dặn cô chăm sóc cẩn thận để đến khi đám cưới sẽ hái hoa hồng đó cài lên áo cho cô. Cô bé tin chắc vào lời hứa đó nên cứ đợi hết năm này qua năm khác. Trong khi chàng trai không có chút hy vọng nào cưới được cô bé nên đang vội vã tìm một đối tượng khác. Vừa ra trường, chàng đã cưới ngay một người con gái, đã đem tới cho chàng một công việc làm như ý. Ở dưới quê, cô bé vẫn ngày đợi đêm mong, võ vàng héo úa. Có một ngày, có một cô gái cũng trong đoàn thực tập năm nào trở lại thăm, đưa cho cô bé xem tấm hình chụp hôm đám cưới của chàng trai. Cô bé suy sụp hẳn từ hôm đó. Cô bé bệnh nặng nằm đó, không ai quan tâm chăm sóc, nên sức khỏe ngày một suy kiệt đi. Một buổi chiều, cô bé lấy hết chút sức lực yếu ớt còn lại để lê ra ngoài sân, đến bên chậu hoa mà cô vẫn yêu thương chăm sóc mấy năm nay. Bụi hồng vừa nở được một bông rất lớn, hương bay thơm ngát. Cô bé dùng hết sức mình để bẻ lấy bông hồng, gái đâm vào tay của cô ứa máu. Nhưng cô không sợ, cũng không cảm thấy đau đớn. Cô lê trở vào trong giường và ngã ra bất tỉnh, nhưng trên tay vẫn cầm chặt bông hoa và trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc. Khi mọi người phát hiện ra thì cô bé đã chết lâm sàng. Người cha cho gọi bác sĩ tới. Sau khi khám qua loa, bác sĩ lắc đầu. Không còn cứu chữa được nữa đâu. Người mẹ kế đi xem bói có một ông thầy có tiếng tăm. Được thầy phán rằng phải chôn ngay cô bé trong vòng một giờ đồng hồ tới. Nếu không, cả gia đình dòng họ sẽ bị lụi bại dần dần. Còn cháu mấy đời không sao cất đầu lên được. Người cha thương con, không muốn đem chôn khi con chưa thực sự chết. Nhưng những tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ cùng với lời hăm dọa của lão thầy bói đã làm cho ông không giữ vững được lập trường. Đã nghe theo lời vợ, đem chôn đứa con chưa kịp chết. Vì sợ những người làng đả kích nên ông giả vờ như cô bé lên thành phố để chữa chạy. Nhưng thật ra là ông đã đem con bé đi chôn ngay khi đó. Không lâu sau, cả gia đình ông sang Mỹ định cư ở bên đó. Ở quê cũng không còn ai là ruột già thân thích, nên mộ mả cô bé siêu lạc ở nơi đầu không còn ai biết đến. Nắm được thông tin đó, chị Lê vội vã sắp xếp công việc nhà rồi lên thành phố. Hai mẹ con chị Lê gặp nhau, ai cũng vui thật nhiều. Chị Lê vui vì kết quả thi vừa rồi của Hiền rất cao. Còn Hiền vui khi thấy mẹ Đắc thực sự vượt qua được cú sốc nặng nề đó. Ngay chiều hôm đó, khi Hiền đi học rồi, chị Lê lại tìm ra công viên. Tay bảo vệ quen nhìn thấy chị đã tỏ ra mừng rỡ. Cô, lâu quá rồi không gặp cô. Chúng cô khỏe hơn trước nhiều đấy. Chị Lê cười. Cô cũng nhớ cháu lắm. Hôm nay cô có ít quả quê gửi cho cháu đây. Nói xong, chị trao cho cậu ta một giỏ thức ăn và cười nói thêm. Hôm nay cô không hề có ý đồ gì đâu. Cháu đừng có sợ. À, sau lần đó cháu có bị kỷ luật gì không? Vì cái tội để cô phá nát cái bồn hoa ấy. Anh chàng bảo vệ cười hiền lành. Cũng may là phía dưới cái bồn hoa có nhiều vấn đề nên cháu không bị tội gì. Chị Lê thắc mắc. Cho đến nay cháu có biết tin gì về vụ đó không? Chàng bảo vệ kể. Dạ, cháu cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết rằng trước đây ở chỗ đó là nghĩa địa, sau mới giải tỏa để làm công viên. Những mộ nào có thân nhân thì đều được di rời hết. Chỉ còn lại một vài ngôi mộ vô chủ thì vẫn còn nằm lại. Sau hôm đó người ta truy ra nguồn gốc của chiếc quan tài thì biết cô gái đó tên là Hoa Tâm, được gia đình đem đến an táng ở đây rồi gửi gắm cho người coi nghĩa trang chăm sóc mộ phần. Sau đó ít lâu, khi họ chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài, cha của cô bé có gửi một số tiền nhờ ông lão coi nghĩa trang chăm sóc. Chuyện đó ông lão kể với nhiều người. Mấy tháng sau thì ông lão qua đời, thành ra ngôi mộ của cô bé không còn ai quan tâm đến nữa. Nó trở thành mộ vô chủ từ đó. Chị Lê rưng rưng nước mắt xót xa cho cô bé. Chị hỏi tiếp. Cháu có biết tại sao cô bé chết đã nhiều năm rồi mà vẫn còn nguyên vẹn thân xác? Cả cái hoa hồng cô bé cầm trên tay cũng vẫn còn tươi tắn giống như vừa được hái. Chàng trai bảo vệ lắc đầu. Dạ, điều này thì cháu không có biết. Mà nghe đâu các nhà khoa học cũng đang điên đầu về cái chuyện đó. Bởi vì họ hoàn toàn không tìm ra một chất lạ nào trong cơ thể của cô bé, nên không thể nói rằng xác cô bé được ướp bằng một loại hóa chất nào đó cực tốt. Cháu có biết hiện nay cô bé đó ở đâu không? Chị Lê tỏ vẻ quan tâm. Cháu nghe nói là họ vẫn giữ chiếc quan tài cô bé trong cái viện nghiên cứu. Chị Lê khẽ lau nước mắt. Chị quay ra sau xịt mũi rồi nói với anh chàng bảo vệ. Thật tội nghiệp cho cô bé. Cháu cho phép cô thắp nén nhang cho cô bé ở chỗ tìm thấy quan tài. Dạ, cô cứ tự nhiên đi, không có gì đâu. Anh chàng bảo vệ sốt sáng. Chị Lê vội vã chạy ra khúc đường gần đó, mua một ít nhang đèn, hoa quả và bày ra cũng bên cạnh chỗ đã tìm thấy chiếc quan tài hôm trước. Chị van vái cầu siêu cho tất cả những cô gái đã chết ở đây, cũng như những vong hồn của bất cứ ai còn lảng vảng nơi này chưa được siêu thoát. Khi mọi việc xong xuôi, chị Lê ra về mà cảm thấy lòng của mình có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Chị thầm nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ tìm lại một bức tranh vẽ bông hồng vàng thật đẹp để đặt trên bàn thờ bên cạnh chân dung của Yến. Chị muốn hai chị em được bên nhau. Mỗi lúc thắp nhang cho Yến, đồng thời chị cũng thắp nhang cho cô bé Hoa Tâm, cô bé thiên thần mà chị được nghe kể lại. Ở chơi với Hiền thêm vài ngày nữa, chị Lê cũng trở về với đồng ruộng thân yêu của chị, trở về với những tháng ngày vất vả và căn nhà quạnh vắng mênh mông. Chị Lê đã thực hiện theo đúng suy nghĩ của mình. Trên bàn thờ của Yến có thêm một bức tranh vẽ hoa hồng vàng thật đẹp. Tối hôm đó khi thắp nhang, chị cũng không quên khấn vái. Hoa Tâm, mặc dù cô chưa một lần được biết con lúc con còn sống, nhưng những gì cô đã nghe kể về con khiến lòng của một người mẹ như cô lại quặn lên đau đớn. Bây giờ tuy con không còn nữa, nhưng nếu con không chê, cô có thể dành cho con tình thương và tấm lòng của một người mẹ. Hoa Tâm, con sẽ là con gái của cô, là chị của Hiền, của Yến, con có đồng ý không? Qua màn nước mắt nhạt nhòa, chị Lê cảm nhận hình như những cánh hoa trong bức tranh đang rung lên nhẹ nhẹ và nụ cười rạng rỡ của Yến ở bên cạnh dường như cũng sống động hơn ngày thường. Chị Lê ngồi trên bàn thờ, tìm mẩn kể cho hai đứa con gái nghe về những công việc diễn ra trong ngày của chị. Lâu nay chị đã quen với điều đó. Nếu ai thoạt nhìn, chắc tưởng chị đã hóa điên mới ngồi nói chuyện một mình như vậy. Nhưng thật sự chị Lê không điên, không lẩm cẩm, mà trái lại chị hoàn toàn tỉnh táo. Chị luôn ý thức được những việc mình làm. Chị biết con gái đã không còn trên dương thế, nhưng trong lòng của chị thì Yến vẫn sống mãi. Mãi mãi Yến vẫn là đứa con gái hay nũng nịu, dỗi hờn với chị ngày nào. Và bây giờ chị lại có thêm một đứa con gái nữa để yêu thương. Chị nói chuyện thì thầm với con mỗi đêm là để giải tỏa những tâm tư chị mang nặng trong lòng, để cho hai con biết rằng chị luôn nghĩ tới chúng. Và đơn giản, đó là một thói quen của chị, một thói quen không gây hại gì cho ai, nên chị cũng không phải sửa đổi. Đêm này cũng vậy, chị ngồi kể với hai con về công việc đồng áng, về chuyện con gà mái tơ mới đẻ lứa đầu tiên mà mỗi quả trứng đều rất to tướng, về lá thư Hiền gửi về hồi chiều, về những dự định tương lai mà chị đang ấp ủ. Mãi cho đến khi tiếng tivi nhà bên cạnh tắt hẳn, chị Lê mới đứng dậy vặn nhỏ ngọn đèn trên bàn thờ con gái. Chị thì thầm: hai chị em ngủ ngon nhé, mẹ cũng đi ngủ đây, sáng mai mẹ còn phải ra đồng sớm, hôm nay ruộng lúa nhà mình nhiều cỏ dại quá. Chị Lê cảm thấy lòng của mình thật nhẹ nhàng, thanh thản sau khi nói chuyện với hai con. Chị chậm rãi vào trong buồng và lên giường nằm ngủ. Nhưng khi chị vừa mơ màng, giấc ngủ còn chưa kịp đến, chị Lê bỗng nhận ra trong nhà mình có điều gì đó khác thường. Mở choàng mắt ra, chị Lê hết sức ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một cô bé cầm bông hồng vàng nằm trong quan tài hôm trước. Hoa Tâm, đúng, cô bé đó chính là Hoa Tâm. Chị Lê chưa kịp lên tiếng, cô bé đã tiến lại gần chị, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay với những vết chai của chị, âu yếm nói: mẹ, con cảm ơn mẹ đã yêu thương con rất hạnh phúc vì điều đó. Từ hôm nay con đã là con của mẹ rồi. Xúc động, chị Lê kéo Hoa Tâm vào trong lòng, vuốt mái tóc dài chấm vai óng ả của cô bé. Tội nghiệp con gái của mẹ. Chị không biết nói gì thêm, chỉ ấp úng mấy lời rồi nghẹn ngào không nói được. Hoa Tâm tươi cười: mẹ đừng khóc, đừng lo gì cho con và em Yến cả, chúng con đã lớn, đã lo cho mình được rồi. Chị Lê ngạc nhiên: con có gặp em Yến không? Hoa Tâm cười: dạ có, chính con là một trong những người đã đi đón em Yến. Cô bé nhìn chị Lê hơi ngập ngừng: mẹ đừng giận con, mặc dù không hẳn như vậy, nhưng vì con mà em Yến phải xa mẹ. Chị Lê cầm chặt tay của Hoa Tâm: em Yến đã giải thích cho mẹ rõ rồi con à, nhưng tại sao con lại nói là vì con, mẹ không hiểu. Hoa Tâm cười chúm chím trông rất dễ thương: con biết trong lòng mẹ có nhiều điều chưa sáng tỏ, vì vậy hôm nay con xin phép về đây, trước lại để cảm tạ tấm lòng của mẹ đã dành cho con, để mẹ con ta được gặp nhau. Sau nữa con giải thích toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, để lòng mẹ được nhẹ nhàng. Chị Lê kéo Hoa Tâm vào trong lòng, nhẹ nhẹ gật đầu. Hoa Tâm kể: ngày đó ba mẹ con đã vội vã mang con đi chôn khi con còn chưa kịp tắt thở. Do đó linh hồn của con cứ phải quanh quẩn trong quan tài, không làm sao có thể thoát ra được bên ngoài. Cũng may nhờ vào thế lực siêu nhiên của trời đất, con đã được giải thoát. Con còn được ban thưởng cho một ân huệ đặc biệt, đó là trở thành sứ giả đi đón những linh hồn trinh trắng được trở về cõi bồng lai. Thân xác của con nằm trong quan tài không bị mục rữa theo thời gian, mà nó vẫn còn mãi tươi nguyên. Và cái bông hồng con cầm trên tay đây, mỗi năm sẽ lại được nở bừng trên mặt đất đúng vào cái đêm trăng tròn đẹp nhất trong năm. Từ bông hoa này sẽ tiết ra một mùi hương, một điệu nhạc, và vầng hào quang kỳ ảo của nó có sức quyến rũ đặc biệt đối với những cô gái đồng trinh mà số phận đã sắp đến giờ chấm dứt. Những cô gái ấy sẽ không thể cưỡng lại được ý định chạm tay vào cánh hoa này. Đó chính là nghi thức giới thiệu để con đón thêm một linh hồn nữa lên tiên giới. Khi bàn tay cô gái chạm vào cánh hoa là linh hồn sẽ rất nhẹ nhàng thoát ra khỏi thân xác. Thế còn con rắn màu xanh lục? Chị Lê thắc mắc. Dạ, con rắn đó đáng ra không dính dáng gì tới chuyện này. Nó chỉ là một loài rắn hoàn toàn không có nọc độc, chỉ vì say mê bông hồng vàng mà nó làm hang ổ sinh sống ngay tại đó. Nhưng mỗi khi các cô gái chạm tay vào hoa hồng vàng, con rắn lại vươn mình lên quấn lấy cánh tay, khiến cho các cô hoảng sợ, và cái chết được hiểu theo nghĩa khoa học là đột tử, hoặc lên cơn đau tim bất thường không thể cứu vãn. Tất cả chỉ có vậy thôi mẹ ạ. Dù đó chỉ là hình thức đón tiếp, nhưng con cũng rất đau lòng khi thấy các bà mẹ đau đớn cùng cực nhìn con gái của mình chết đột ngột như vậy. Con cũng đã nhiều lần kiến nghị xin được đổi hình thức tiếp đón mà vẫn chưa được duyệt. Bây giờ bổn hoa không còn, nhiệm vụ của con ở trần gian cũng đã hết. Con sẽ cùng em Yến quay về cái nơi mà chị em chúng con sẽ sống một đời an lạc, ấm êm. Chị Lê thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bao nhiêu nỗi lo lắng, thắc mắc của chị bây giờ đã được Hoa Tâm giải đáp cặn kẽ. Chị cũng không còn tức tối và tiếc thương nhiều như ngày trước nữa. Tất cả là phận số, mình làm sao có thể cưỡng lại được ý trời. Chị Lê thầm than. Hoa Tâm chừng rất hiểu nỗi lòng hiện tại của chị Lê. Cô bé an ủi. Mẹ đừng buồn, chúng con mãi mãi là con gái của mẹ. Rồi Hoa Tâm nhìn ra cửa, tươi cười nói với chị Lê. Mẹ nhìn xem, ai đến thăm mẹ nữa kìa. Chị Lê ngước nhìn lên, một luồng ánh sáng dịu nhẹ ùa vào trong nhà. Và cũng ngay lúc đó, chị vừa kịp nhận ra đó chính là Yến, cô con gái yêu quý của chị. Nhưng Yến hôm nay trông rất khác, từ áo quần cho đến dáng dấp. Yến đã thực sự trưởng thành, đã thực sự sống một cuộc sống rất khác. Con! Chị Lê gọi to, rồi dang rộng cánh tay còn lại, ôm chầm lấy Yến. Thế là chị, mỗi tay ôm một đứa con, nói cười trong mặt lệ vui mừng, dâng trào trên khóe mắt. Ba mẹ con chị Lê ríu rít chuyện trò, chị vui đến nỗi nhớ trước quên sau, không biết phải nói gì, nhắc nhở các con điều gì nữa. Hai đứa con gái của chị lấp lánh như kim cương, sáng lên trong đêm tối. Những cánh hoa hồng vàng thoang thoảng mùi hương ấy cứ bay la đà theo mỗi bước chân của hai đứa con. Nhìn thấy con, chị Lê không biết mình nên vui hay là buồn nữa. Vui ư, vui vì thấy con gái của mình xinh đẹp hẳn ra, thấy nó có được cuộc sống an vui, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng sao trong niềm vui đó cứ xen lẫn những xót xa đến gai người. Chị Lê biết rõ những cuộc gặp gỡ như vậy thật là hiếm hoi, và có thể đây chính là lần cuối cùng chị được gặp gỡ hai con, được ôm chúng vào trong lòng, được nói với chúng những lời yêu thương nhất của một bà mẹ, và được nghe chúng nói cười ríu rít. Chính điều đó đã làm cho lòng của chị quặn thắt từng cơn. Có người mẹ nào không đau đớn đứt ruột khi phải xa con vĩnh viễn? Mẹ, chúng con phải đi rồi, mẹ ở lại sống thật vui mẹ nhé. Cả hai cô con gái cứ nhìn chị Lê bằng đôi mắt trong veo chờ đợi. Các con đi mạnh giỏi, mẹ sẽ sống vui mà. Chị Lê gật đầu, chị nghe sống mũi của mình cay xè, nhưng chị vẫn giả vờ quay đi để nuốt ực những giọt lệ còn chưa trào ra khỏe mắt. Chị phải để hai con nhẹ lòng cất bước. Tiếng sáo đâu đây lại trỗi lên, khúc nhạc thiên thai trầm bổng, những cánh hoa hồng vàng lại vương đầy trên lối con đi. Tà áo của hai đứa con lấp lánh trong đêm như những con đom đóm, mặt thỏ nhỏ hai chị em Hiền và Yến vẫn thường đi bắt đem về, rồi chờ đêm xuống tắt hết đèn và thả chúng bay ra. Cả hai chị em thích thú chiêm ngưỡng những đốm lửa xanh kỳ diệu. Khi hai đứa con đã đi khuất, chỉ còn vẳng lại tiếng nhạc sáo du dương và một mùi thơm thoang thoảng bao trùm lấy căn nhà, chị Lê mới buông lòng mình để mặc dòng lệ nóng hổi chảy dài hai bên má. Tiếng gà gáy sau vườn ở phía đông đã dựng hồng sắc đỏ. Một ngày mới lại bắt đầu, chị Lê lau nước mắt. Chị biết rằng tương lai còn đang dài phía trước. Chị không thể ngã quỵ, chị phải đứng lên, đứng thật vững vàng để dìu dắt Hiền đi nốt đoạn đường còn lại, và để ở một nơi xa xôi nào đó, hai đứa con gái bé bỏng của chị được ăn hưởng trọn vẹn niềm vui, mà không phải khắc khoải, xót xa khi thấy mẹ của mình gầy mòn héo úa. Mấy mươi năm qua, chị đã sống mạnh mẽ vì hai đứa con gái, thì những năm cuối đời này, chị càng phải tỏ ra mạnh mẽ nhiều hơn, vì bây giờ chị có đến ba đứa cô con gái. Chị Lê bước tới trên bàn thờ hai con, chị nhìn chúng bằng cái nhìn dịu dàng, chịu mến nhất, rồi từ từ mở toang cánh cửa. Một luồng hơi ấm tràn vào căn nhà lâu nay, lạnh lẽo buồn thiu. Những tia nắng đầu ngày đã ló dạng, lấp lánh nhảy múa xung quanh, người đàn bà tóc đã pha sương.